Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, thân sư phi huyên một cái. 4. Càng cầu cất chứa, oanh, âm mang, động đình hồ trên, mây đen lăn, sấm chớp rền vang, hai cái đại tông sư kịch đấu, khuấy động lên từng cổ một sóng lớn. Còn tốt hai cái tông sư đã đi giữa hồ, bờ bên kia bên liên lụy đã giảm yếu rất nhiều. Nhìn hai cái đại tông sư đánh nhau, bản công tử thế mà lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất. Bản công tử quả nhiên là siêu cấp thiên tài a. Dương Tranh Thu Tuyết ẩm cuồng đao, nhìn một cái nơi xa còn tại kịch chiến hai cái đại tông sư. Một trận vui vẻ tự đắc. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ ánh mắt, nhìn lại, liền nhìn thấy sườn núi trên trong lương đình cái kia bạch y nữ tử. Nhìn thấy cái kia bạch y nữ tử, ánh mắt hắn thoáng cái sáng lên tới. Nữ tử kia không phải liền là thiên hạ đệ nhất tiên tử sư phi huyên sao? Vì thế, Dương Tranh cười lớn một tiếng, trở về mặt đất, phải tay ôm lấy phó quân xước. Trái tay ôm lấy khô cầu vồng xanh, lại một cái lược thân, bay lên sườn núi trong lương đình. Thần binh còn không có xuất thế, hai cái đại tông sư cũng còn không có đánh xong, dù sao không có chuyện làm, không bằng tìm sư phi huyên tâm sự. Sư phi huyên, thiên hạ đệ nhất tiên tử, giang hồ trên nhất xuất trần tiểu mỹ nhân, cái này chờ mỹ nhân. Nếu là để cho nàng một đời tại Amnico trong vượt qua, vậy đơn giản liền là lãng phí a. Dương Tranh cảm thấy có thực lực liền muốn đem sư phi huyên cái này chờ tiên tử mỹ nhân vững vàng chộp vào trong tay, chinh phục thân thể nàng, chinh phục nàng tâm, sau đó cùng thiên hạ đệ nhất yêu nữ cùng nhau ném tới một cái giường trên, muốn làm sao ngủ liền thế nào ngủ. Ban ngày ngủ tiên tử, buổi tối bắt yêu nữ, cái này mới là cuộc sống điều thú vị a. Dương công tử lại gặp mặt, sư phi huyên nhìn thấy Dương Tranh lại dò xét một phen phó quân xước cùng khô cầu vồng xanh, nói: đúng vậy a, phi huyên, chúng ta lại gặp mặt, thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Dương Tranh cười gật đầu, âm thầm đem trong lương đình ba cái đại mỹ nhân tương đối. Chỉ từ ăn mặc trang điểm đến xem, khô cầu vồng xanh mặc đến ít nhất một thân đơn bạc áo lưới, dầu du cùng dài chân cực kỳ dụ nghi ngờ lực, mà còn nữ nhân này vốn là thiên sinh mỹ cốt, yêu quyến rũ vô cùng. Lại nói phó quân xước, một thân váy trước ngực lướt qua tuyết bạch có thể thấy, mà váy chiều dài kỳ thật không dài, một đôi đẫy đà dài chân bại lộ bên ngoài, cũng là mê người vô cùng. Chỉ bất quá cùng khô cầu vồng xanh so sánh, thiếu một phần yêu quyến rũ, nhiều một phần thánh khiết. Nhất về sau nói sư phi huyên, cùng cả cái giang hồ nữ tử trang phục tới so sánh, vậy liền là mặc đến tương đối bảo thủ. Bất quá mặc dù bảo thủ, này một thân tiên khí phối hợp tuyệt mỹ khuôn mặt, không thể so nhậm giang hồ lên bất luận cái gì một cái yêu quyến rũ nữ tử kém. Thậm chí tại tuyệt đại bộ phận trong mắt nam nhân, giống như sư phi huyên loại này tiên tử nhân vật mới còn có lực hút, khiến nhân sinh không ra khinh nhờn tâm, đồng thời trong lòng lại cất một điểm tham niệm, muốn lấy được cái này tuyệt thế mỹ nhân. Dùng Dương Tranh ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra sư tiên tử dáng người cực kỳ không sai. Cứ việc bao đến nghiêm nghiêm thật thật, có thể y phục phía dưới núi non nhất định không thể so phó quân xước kém. Nếu là có thể đem sư phi huyên ôm vào trong ngực hào hào yêu thương, tin tưởng đối tuyệt đại bộ phận nam nhân mà nói, cho dù là chết cũng đáng. Mà đối Dương Tranh tới nói, này không phải nếu như, mà là hắn mục tiêu. Hắn có tuyệt đối tự tin có thể đem sư phi huyên thu vào tiên trong cung. Hắn nãi nãi đều xuyên việt cái này võ lâm đại thế giới bên trong, nếu là không lấy được sư phi huyên, này còn lăn lộn cái trứng trứng a. Cho nên, nhất định muốn lấy được Sư Phi Huyên, dù là toàn bộ chính đạo là địch, là ngươi, ta có thể cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Cái này mới là nam nhân nên có khí thế. Khoảng cách lần trước mới qua ngắn ngủi chưa đến nửa tháng, Dương công tử trên thân đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đáng tiếc buồn cười, Sư Phi Huyên đẹp mục đích từ Dương Tranh khuôn mặt trên lóe lên. Lại nói, không biết hai vị này là... Ha ha, Phi Huyên, đây là phó quân xước tỷ tỷ, đây là khô cầu vòng xanh khô mỹ nhân, đều là ta tiên cung trưởng lão. Dương Tranh cười giới thiệu nói, tiên cung, Sư Phi Huyên trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, tiếp theo lại lộ ra vẻ tò mò nhìn xem Dương Tranh. Trên trời tiên cung, chúng ta phái, ân, trước mắt liền ta cùng mấy vị tỷ tỷ, Phi Huyên, không bằng ngươi cũng gia nhập ta tiên cung, trở thành tiên cung trưởng lão. Dương Tranh trừng mắt nhìn nói, tiên cung trưởng lão, lại là không được. Sư Phi Huyên khẽ gật đầu một cái, tiếp theo lại nói, Dương công tử, ngươi tu vi, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể nhập ba vị trí đầu. Phi Huyên có cái yêu cầu quá đáng, không biết Dương công tử có thể đáp ứng hay không? Lại là thỉnh cầu. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Sư Phi Huyên có một khỏa cứu thế tâm, nàng thỉnh cầu hơn phân nửa lại cùng cái gì thiên tử thật long có liên quan. Khiến chính mình đi cho người nào đó làm thủ hạ, này khẳng định không làm. Vì thế, hắn mở miệng nói, nói tới nghe nghe, Thái Nguyên quận trưởng Lý Uyên Tam công tử muốn đi Tống Phiệt, cũng liền là Thiên Đao Tống Khuyết ra bái phòng. Ta muốn mời Dương công tử âm thầm bảo vệ Lý gia Tam công tử. Phi Huyên thiếu Dương công tử một cái nhân tình. Sư Phi Huyên mở miệng nói, Lý Uyên Tam công tử, không phải liền là Lý Thế Dân sao? Dương Tranh hơi nhướng mày, dựa theo đại đường nguyên tác, Lý Thế Dân cuối cùng thống nhất Trung Nguyên, trở thành đại đường chủ. Bất quá này là nguyên tác, mà nơi này là võ lâm đại thế giới. Nơi này thế nhưng là có 6 quốc gia, Thần Châu Trung Nguyên liền có Tùy, Tống, rõ ràng Tam Quốc, cho nên cái thế giới này cùng nguyên tác bất đồng. Chỉ bất quá, tại cái thế giới này trong, Sư Phi Huyên cũng là tuyển Lý Thế Dân sao? Dương Tranh có điểm khó chịu, Lý Thế Dân tại chính sử bên trong là một đời minh quân. Có thể cái thế giới này rõ ràng cùng chính sử không quan. Đây là một cái võ lâm đại thế giới, người nào nắm đấm lớn người nào đứng tại đỉnh phong thế giới. Từ Hàng Tĩnh trai là nghĩ thông qua Lý Thế Dân tới nhất thống toàn bộ thiên hạ sao? Hừ, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, đối tranh bá thiên hạ, hắn hứng thú không lớn. Hắn hưng thịnh nhất thú vị liền là đem trong giang hồ tất cả đại mỹ nữ thu sạch vào tà đế trong động thiên, trở thành đệ nhất tà đế. Hắn ý nghĩ nhất truyền, có quyết định, cười đối Sư Phi Huyên nói, Phi Huyên, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta không cần ngươi thiếu ta nhân tình, chỉ cần khiến ta hôn ngươi một cái, ta liền giúp ngươi bảo vệ Lý Thế Dân đi Tống gia. Quản hắn như vậy nhiều, có thể thân một cái trước thân một cái lại nói, đến mức bảo vệ Lý Thế Dân đi Tống gia. Bảo vệ cái trứng trứng a. Dương Tranh đánh tốt chủ ý, Tống gia thế nhưng là có cái đại mỹ nữ Tống Ngọc Trí a. Vừa vặn đi Tống gia đi một chuyến, thân một cái. Sư Phi Huyên sững sờ, tiếp theo nhìn xem Dương Tranh, hôn mặt liền được, yên tâm, ta cái này người không phải như vậy tùy tiện. Dương Tranh cười một tiếng, băng cơ ngọc cốt thiên phú thi triển, hai mắt giờ phút này trở nên cực kỳ hồn nhiên. Rốt cuộc, Sư Phi Huyên khẽ gật đầu. Ha ha, thành, mẹ hắn, lão tử muốn thân thiên hạ đệ nhất tiên tử. Dương Tranh một bước tiến lên, hai tay đặt ở Sư Phi Huyên trên vai, hơi nghiêng quá mức, liền tại Sư Phi Huyên vô cùng tinh xảo mặt phải má dâng hương một cái. Chạm đến là thôi. hắn không có tiếp tục chiếm tiện nghi, biết dùng mạnh chỉ có thể lên phản tác dụng. Phi Huyên, ngươi ra thịt thật là thổi đàn có thể phá a. Dương Tranh buông lỏng tay, cười nói, Dương công tử, động đình hồ bên này sự tình, liền có thể lên đường đi Thái Nguyên. Sư Phi Huyên sắc mặt bình tĩnh, một đôi đẹp mục đích cực kỳ tinh khiết, nhìn Dương Tranh một cái, hừ, cái này tiểu hỗn đản, liền biết chiếm nữ nhân tiện nghi. Khô cầu vồng xanh cắn bờ môi, trong lòng âm thầm nói, phó quân xước thì là một mặt lạnh nhạt. Sư Phi Huyên danh tiếng nàng nghe qua, giờ phút này chỉ có một sạch sẽ, vậy liền là danh bất hư truyền, mà thiên hạ này đệ tử thế mà bị Dương Tranh cho thân. Nàng cảm thấy Dương Tranh đại khái là giang hồ này trên nhất vô lại một tên. Đinh, cũng là lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Dương Tranh đầu trong vang lên. Ký chủ Dương Tranh, cùng thiên hạ đệ nhất tiên tử Sư Phi Huyên tiếp xúc thân mật. Kích phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu, nội lực tăng lên 1000 điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc, giang hồ nhất lưu, ký chủ Dương Tranh, trước mắt cùng Sư Phi Huyên độ hảo cảm. 70, ký chủ Dương Tranh, mở ra chi nhánh nhiệm vụ, bảo vệ Lý Thế Dân bái phỏng Tống Việt Việt chủ thiên đao Tống Khuyết. Đặc biệt nhắc nhở, nhiệm vụ này vụ có nhất định tỷ lệ gặp Hồng Phất Nữ, Tống Ngọc Trí chờ giang hồ mỹ nhân, khen thưởng, hồng nhan, rượu ngon. Uống rượu này, có thể tại trong vòng một canh giờ tăng lên điểm nội lực 5000 điểm. Có khác chú nhan đẹp cho phép công hiệu, có thể dùng ở tăng lên cùng giang hồ mỹ nhân độ hảo cảm. Khen thưởng kính viễn vọng một cái, tác dụng tự động phát hiện. 4 càng đưa đến, cảm tạ đưa hoa tươi. Đầu phiếu đánh giá bằng hữu, cảm ơn đã ủng hộ. Tiếp tục cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng. Ngài ủng hộ là gõ chữ lớn nhất động lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.